cũng có đối thủ một mất một còn bị Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung chèn ép lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, liên tục nói mát. Lý Lâm Phủ cười híp mắt nhìn chằm chằm mấy đối thủ một mất một còn này, đó là chiêu bài khi hắn muốn giết người. Mất 10 thành Hán Châu cũng không quan trọng, hắn lo lắng chính là an nguy của nữ nhi bảo bối và ái tế, chỉ cần người không có việc gì thì tốt rồi, trời sập xuống cũng có hắn gánh vác. Nếm mùi thất bại tổn hao nhiều long uy thiên triều, chắc chắn phải bị xử phạt, Trần Huyền Lễ chính là kẻ chết thay. Về phần mấy đối thủ một mất một còn nói mát kia, hừ hừ, không kéo ngã các ngươi, lão tử không gọi là Lý Lâm Phủ nữa. Hán Châu nguy cấp, hắn đã lệnh cho châu vệ các châu như Chữ Châu, Viễn Thành, Đường Quan chia nhau tiếp viện Hán Châu và Giang Châu, hạm đội thủy sư Uy Hải khẩn cấp lên đường tới hải vực Hán Giang. Đại đường danh tướng như mây, vài viên đại tướng quân bước ra khỏi hàng xin ra trận, Đường Huyền Tông khâm điểm Uy Viễn đại tướng quân Tiết Nhạc dẫn 20 vạn đại quân xuất chinh. Cách chương.